Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 1649, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1649, dù có là bạn của đại sư huynh, thì cũng không thể bôi xấu xài sư thúc như thế được. Sư tỷ, xài sư thúc không chịu ra tay, những người bị thương như chúng ta không thể khỏi được, đến lúc đó chúng ta xong đời. Có người nói, tôi sẽ khuyên Lâm đại ca xin lỗi, mọi người đều tản ra hết đi, không được vô lễ, không được hỗn láo, biết chưa? Tưởng Xa quát, mọi người nắm chặt nắm đấm, rất không cam tâm, nhưng đã nói đến nước này, họ cũng không làm gì được, chỉ đành tản ra. Tưởng Xa thở phào, cô ta quay nị bất lực nhìn Lâm Dương. Lâm đại ca, lần này anh định rút thế nào đây? Ý gì đó, Lâm Dương nghiêng đầu hỏi, coi như anh giúp tôi đi, đi xin lỗi với xài sư thúc đi. Tưởng Xa khàn giọng nói, xin lỗi, Lâm Dương lắc đầu, nếu tôi sai tôi nhất định sẽ xin lỗi, nhưng tôi đúng, tại sao phải xin lỗi? Anh Lâm, anh có biết đối với Đông Hoàng giáo ngày nay mà nói, một người biết y thuật quan trọng đến mức nào không? Đông Hoàng giáo phải chiến đấu mỗi ngày, và vô số người bị thương được sinh ra mỗi ngày. Hiện tại, thứ mà Đông Hoàng giáo thiếu thốn không chỉ có dược liệu. Ngoài ra còn có bác sĩ, Thanh Hà Đường của chúng tôi thiếu hụt tài nguyên. Sức lực kém cỏi, hầu như không có bác sĩ nào chịu ở lại Thanh Hà Đường của chúng tôi, nếu sư thúc niệm tình đồng môn không chịu rời đi ở lại đây chữa bệnh cho chúng tôi, thì e rằng người dân Thanh Hà đi của chúng tôi sẽ chết vì vết thương, nặng. Chắc chắn rồi, Tưởng Xa kích động nói, nhưng phương pháp điều trị của anh ta quả thực có vấn đề. Chẳng lẽ, anh nghĩ cách điều trị của anh ấy luôn là tốt nhất? Anh ta đã từng chữa sai dẫn đến chết người không? Tôi nghĩ rằng cách chữa trị của anh ta ngày hôm nay có lẽ đã làm chết nhiều người trước đây. Lâm Dương nhẹ nhàng nói, hơi thở của Tưởng Xà run lên, quả thực đã có trường hợp bệnh nhân tử vong trong quá trình điều trị. Nhưng trong mắt nhiều người chỉ là đám sư đệ sư muội này bị thương quá nặng, không qua khỏi mà thôi. Cô đang lưỡng lự, chứng minh rằng điều này đã xảy ra đúng chứ? Lâm Dương nói, anh, Tưởng Xà tức giận không nói nên lời. Nếu không phải vì sợ Lâm Dương thực lực quá mạnh thì cô đã đánh nhau với anh từ lâu rồi. Trên thực tế, khi ở đây Tưởng Xà không quá sợ hãi Lâm Dương. Dù sao thì sư phụ của cô ta cũng đang ở đây. Nếu có đánh nhau thật cô cũng không tin rằng Thanh Hà Đường lại không xử lý được một thằng nhãi từ đâu mò tới thế này. Sở dĩ cô không muốn chọc giận Lâm Dương, chỉ là không muốn gây ra thương vong không đáng có. Được rồi, vì anh Lâm không chịu đi xin lỗi, thì hãy để vấn đề này qua đi, nhưng xin đừng làm phiền chúng tôi nữa. Coi như thế là được rồi, được chứ? Tưởng Xà nghiêng mặt đi, xoay, bước vào sảnh trong, Lâm Dương trực tiếp nhắm mắt nghỉ ngơi. Mục đích anh tới đây không phải là muốn có quan hệ tốt với những người này, mà là tham gia hội nghị Đông Hoàng. Chỉ cần những người này có thể thuận lợi đưa anh tới hội nghị Đông Hoàng, chuyện không cần thiết thì anh quả thực không cần phải tham gia vào. Những đệ tử xung quanh, có người quang minh chính đại, có người lại nhìn anh một cách lén lút. Mọi người ai nấy đều nghiến răng nghiến lợi, ai cũng phẫn nộ. Vị sư đệ họ Lý kia được bế vào sảnh trong mà không biết sống chết. Nhưng trong mắt những người N tên Lin không biết từ đâu xuất hiện N giết chết Lý sư đệ. Cách chương,